Minh hôn chính thú, chương 211 thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta buồn bực nói, ta có cái gì có thể giúp hắn à, thấy ta ngượng ngùng. Lôi lão hổ có chút không cao hứng nói, ngươi cái tiểu tử như thế nào cùng cái đàn bà giống nhau. Ngượng ngùng xoắn xít, kêu ngươi cầm, ngươi liền cầm, thứ này về sau giúp ngươi cánh tay quỷ cô nương khôi phục cũng có lợi thật lớn. Thấy ta còn ở do dự, hắn tiếp tục nói, ngươi ở bà mụ mụ không thu hạ, ngươi cái kia bằng hữu ta đều không cứu. Thấy hắn thật sự có chút sinh khí, chính như Đoạn Thanh giật theo như lời, thứ này hiện tại chính là đối ta lượng thân đặt làm giống nhau. Ta yêu cầu hắn, cũng liền không ở ngượng ngùng, nhận lấy, lôi ca, tính ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, như vậy mới không sai biệt lắm. Ngươi liền đem tâm phóng trong bụng, về sau ta phiền toái chuyện của ngươi còn nhiều lắm đâu. Lôi lão hổ cười nói. Khi nói chuyện, xe lại một lần tới rồi Lý Lập Trung cái kia công trường. Mới qua hơn nửa tháng, bên này liền có vẻ phá lệ hoang vắng. Bởi vì Lý Lập Trung đột nhiên chết thảm, tiền mặt lưu đứt gãy, cái này công trường cũng liền lạn đuôi. Công trường thượng cũng bị dán giấy niêm phong. Lôi lão hổ dùng hắn thô bạo thủ pháp mở ra công trường tường vây môn. Phát hiện bên trong đã là cỏ dại mọc thành cụm. Tìm được rồi lúc trước cái kia thất tinh quan. Lôi lão hổ liền cẩn thận ở quan tài bốn phía tìm cái gì. Ta hỏi hắn, cái kia thi thể đều chạy lâu như vậy, còn có thể tìm được sao? Lôi lão hổ vẻ mặt tự tin nói không thành vấn đề. Nói xong hắn liền lấy ra một chi bút. Nhanh chóng ở vở thượng viết một đống lớn con số. Suốt đi qua một giờ, thiên cơ hồ đều mau đen. Hắn mới thu tề tràn ngập con số tiểu vở. Đối với ta cùng Đoạn Thanh giật nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Ta không biết lôi lão hổ trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ có thể gật đầu đi theo hắn phía sau. Còn đừng nói hắn cái này người khổng lồ giống nhau dáng người, đứng ở hắn bên cạnh thật đúng là chính là lần có cảm giác an toàn. Ở công trường phụ cận ăn chút gì? Ta hỏi hắn vừa rồi ở viết thứ gì đâu? Hắn thần bí hề hề cùng ta nói. Kia thi thể vị trí. Ăn xong đồ vật, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Hắn xe khai phương hướng. Ta chỉ cảm thấy phi thường quen mắt, nhưng lại không thể nói muốn đi đâu nhi. Chạy hơn nửa giờ, xe đến điền thật lộ ngừng lại. Lôi lão hổ cau mày nói, này phố thực cổ quái a, nghe được hắn nói, ta thật sự hết chỗ nói rồi, ta một cái người bên ngoài, đều biết đây là một cái quỷ phố, hắn vẫn là một cái đại sư đâu. Đoạn Thanh giật liền cùng lôi lão hổ giải thích một chút, này phố lai lịch, sau khi nghe xong, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, xem ra cái kia thi thể đã bị tàng nơi này không sai. Âm khí. Sát khí đủ rồi cung cấp nuôi dưỡng, chữa trị cương thi. Lôi lão hổ nhìn điền thật phố nói, người nói cái kia thi thể liền giấu ở chỗ này. Ta đầy mặt tràn ngập không tin. Nếu kia cổ thi thể giấu ở chỗ này, Tống Triệu Lân sẽ không biết sao? Yên tâm, sẽ không sai. Liền ở bên này. Lôi lão hổ mê chi tự tin trả lời nói. Nói, hắn liền từ trên xe xuống dưới, làm chúng ta đi theo hắn. Xuống xe ta liền mở ra chính mình quỷ đồng. Quỷ đồng đối phó bên này du hồn vẫn là dư giả. Lôi lão hổ thấy ta sẽ khai quỷ đồng có chút ngoài ý muốn. Không cần khẩn trương, một cái quỷ phố mà thôi. Bọn họ nhìn đến lôi ra ra ta, chạy còn không kịp đâu. Nói, hắn từ xe cốp xe lấy ra một phen dìu chữa cháy. Hắn giống như sợ người khác không biết hắn tới giống nhau. Nâng một cái dìu chữa cháy liền đi vào. Dìu chữa cháy ở địa phương cọ sát, không ngừng phát ra tư lạp. Tư lạp chói tai tiếng vang. Chúng ta vội vàng đi theo hắn đi tới. Khai quỷ đồng sau, nguyên bản những cái đó sương mù đều là âm sát khí. Mà lúc này xủy ở ngực thi bài thế nhưng cũng ở hơi hơi chấn động. Ta có thể thấy âm sát khí đều ở hướng tới cái kia quỷ bài dũng đi. Mà cánh tay của ta lúc này cũng ngứa. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Lôi lão hổ quả nhiên không phải thổi. Hắn đi vào đi sau, nguyên bản hội tụ ở đường cái thượng tiểu quỷ môn, sôi nổi nhường ra một con đường, trong miệng phi thường kiêu ngạo kêu, lôi ra ra đến đây, không muốn chết chạy nhanh cho ta né tránh. Trường hợp này là muốn nhiều kiêu ngạo, có bao nhiêu kiêu ngạo, lôi ca, người như vậy rêu rao, này thi thể liền tính thật sự tại đây, chỉ sợ cũng đến chạy, ta không cấm có điểm lo lắng lên. Đối với lôi lão hổ nói, người yên tâm, cái kia cương thi sở dĩ sẽ chạy, là bởi vì có người ở khống chế hắn, nhưng là căn cứ thất tinh quan thượng suy tính, hiện tại cái kia cương thi chỉ là bị gửi ở chỗ này. Cũng không có bị người khống chế. Ta có điểm phục, này đều có thể tính ra tới. Ở điền thật đường đi 10 đa phần chung. Cuối cùng ở một cái mở ra môn cửa hàng trước ngừng lại. Liền ở bên trong, lôi lão hổ nói đem dìu chữa cháy kháng ở đầu vai của chính mình. Nghênh ngang đi vào, đoạn thanh giật rõ ràng có chút khẩn trương. Chảo một cái đã bắt được ta cánh tay. Sau đó đi theo đi vào. Vừa đi tiến cái này cửa hàng, đã nghe tới rồi một cổ rất lớn bụi đất vị, mượn dùng ánh trăng, mơ hồ phát hiện đây là một cái quan tài phô, bên trong bầy rất nhiều làm tốt quan tài, còn có một ít bán thành phẩm, quan tài đại đa số đều là mở ra, chỉ có số ít mấy cái bị đóng lại, lôi lão hổ đi tới nhất buồng trong một cái quan tài bên liền ngừng lại. Đối với chúng ta làm một cái thủ thế. Đại khái ý tứ chính là thi thể ở trong quan tài. Ta có thể thấy cái này quan tài cùng mặt khác quan tài xác thật không giống nhau. Quan tài thượng bị dán đầy lá bùa. Lôi lão hổ kế tiếp một động tác, làm ta mở rộng tầm mắt. Hắn khiêng lên dìu chữa cháy, trực tiếp một dìu liền nện ở quan tài thượng. Nháy mắt đem quan tài tạp ra một cái lỗ thủng. Tức khắc bên trong liền truyền đến một trận gào giống thanh. Lôi lão hổ nghe được cái này gào giống thanh lúc sau. Cả người đều hưng phấn lên. Một dìu hướng tới quan tài thượng tạp. Không nửa phút, quan tài đã bị tạp lạn. Từ trong quan tài đột nhiên phát ra tới một cái thi thể. Lôi lão hổ cũng không có lui. Nâng lên chân liền hướng tới thi thể thượng đạp một chân. Ai u ta đi. Tiểu phùng này thi thể sao cùng ngươi lớn lên giống nhau đâu. Lôi lão hổ thấy được thi thể mặt, sừng sốt một chút, ta cũng buồn bực đâu. Lôi ca tiểu tâm, ta đối với lôi lão hổ nói. Cái này thi thể động tác thực mau, cũng thực linh hoạt, phía trước ta liền kiến thức qua. Thật là Hong Kong cương thi phiến hại chết người a. Lôi lão hổ thân thể một bên. Một quyền trực tiếp tiếp đón ở thi thể trên mặt, bởi vì là cương thi, hắn cũng không biết đau đớn. Ăn lôi lão hổ một quyền lúc sau, chỉ là thân hình một cái lảo đảo. Lôi lão hổ nhìn qua thể tích khổng lồ, nhưng thực rõ ràng là một cái linh hoạt mập mạp. Hắn đột nhiên một cái xoay người, một chân liền thật mạnh đá vào trước sau thi thể trên lưng. Thi thể liền như vậy thật mạnh trực tiếp đụng vào trên mặt đất. Không chờ nó phản ứng lại đây, lôi lão hổ đã thuận tay cầm lấy kia đem dìu chữa cháy. Một dìu trực tiếp liền chém vào thi thể trên đùi. Ra ngoài ta dự kiến một màn đã xảy ra. Này đem dìu cùng thi thể chân bộ tiếp xúc. Thế nhưng cọ sát ra một trận hỏa hoa. Ai u, nằm tao. Thật đúng là chính là đau thương bất nhập a. Lôi lão hổ có chút ngoài ý muốn nói. Liền ở ngay lúc này. Thi thể còn tưởng bỏ dậy. Nhưng là lại bị lôi lão hổ nhấc chân một chân. Lôi ca, ngươi đừng đùa. Người này lúc trước liền thương đều không sợ. Chạy nhanh dùng pháp thuật a ta đối với lôi lão hổ nói. Thi thể mỗi một lần tưởng bỏ dậy. Đều sẽ bị hắn thật mạnh chùy đến trên mặt đất. Lôi lão hổ đối với ta nói. Tiểu tử ngươi vừa thấy chính là tay mới. Pháp thuật đối cương thi cũng khởi không được cái gì tác dụng. Ngươi phải hào hào thưởng thức đi. Nói lôi lão hổ không ngừng múa may trong tay dìu chữa cháy. Ta xem như chịu phục, lôi lão hổ nơi nào là cái gì đạo sĩ a, kiêm chức là một cái cách đấu cao thủ. Nếu không phải cái này cương thi đau thương bất nhập, chỉ sợ vừa ra chiêu đã bị lôi lão hổ cấp nháy mắt hạ gục đi. Ta ngay từ đầu cho rằng lôi lão hổ chỉ là ở trêu đùa cái này cương thi đâu. Nhưng là thực mau ta liền phát hiện, lôi lão hổ dìu chữa cháy mỗi chém một lần, đều chém vào cương thi cổ chỗ. mấy chục rìu chặt bỏ đi. Thế nhưng Lăng là bị hắn chém ra một cái khẩu tử. Hắc hắc, cơ hội tới, Lôi lão hổ nói. Hắn trống rỗng biến ra một lá bùa, dán ở rìu chữa cháy thượng. Tức khắc rìu thượng tản ra nhàn nhạt hàn khí. Kết thúc, xì, chỉ thấy rìu chữa cháy nháy mắt biến phá lệ sắc bén. Coi như rìu cùng cổ thân mật tiếp xúc thời điểm, lập tức đem cổ chém thành hai đoạn. Tức khắc thi thể liền đình chỉ nhúc nhích. Một trận tanh tưởi hương vị tùy theo mà đến. Không biết có phải hay không thi thể chia lìa quan hệ. Thi thể thế nhưng nhanh chóng hủ hóa lên. Lôi lão hổ tắc làm ta mở ra đèn pin chiếu thi thể. Hắn tắc từ trong bao móc ra một phen tiểu đao. Nhanh chóng phân tích thi thể. Tựa hồ ở tìm kiếm cái gì. Hắn tựa hồ không có khứu giác giống nhau. Căn bản nghe không đến xú vị. Ta không ngừng ở nôn khan. Phiên cuối cùng ở hơn 20 phút sau. Hắn tìm được rồi một cái tiền xu lớn nhỏ kết sỏi giống nhau đồ vật. Cùng ta nói đây là sát đan. Hắn thu hồi sát đan lúc sau. Xoa xoa tay. Sau đó khắp nơi nhìn xung quanh hỏi ta. Kia đầu đâu? Cái gì đầu? Ta lập tức bị nàng cấp hỏi ngốc. Bị ta chặt bỏ tới cương thi đầu a. Lôi lão hổ như vậy vừa nói. Ta mới đột nhiên phát hiện. Nguyên bản lăn xuống ở một bên đầu. Thật sự không thấy. Bởi vì vừa rồi xem lôi lão hổ ở tìm sát đan. Chúng ta lực chú ý đều tập trung ở thi thể thượng. Ai cũng không có chú ý cái kia đầu. Kia cương thi không phải đã chết. Như thế nào kia đầu còn sẽ chính mình chạy sao? Nhìn dáng vẻ thật đúng là chính mình chạy. Là ta khinh địch. Lôi lão hổ lộ ra một tia ảo não thần sắc. Liền ở ngay lúc này. Cửa đột nhiên truyền đến một trận quái dị thanh âm. Vội vàng liền hướng tới cửa chạy tới. Quỷ dị một màn đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia cùng ta lớn lên giống nhau đầu. Liền như vậy trống rỗng phiêu ở giữa không trung. Kia phó biểu tình thập phần dữ tợn. Dương miệng nói. Phùng Tiêu. Không nghĩ tới a, năm lần bảy lượt ngươi đều có thể hóa hiểm vi gì. Ngươi mệnh thật đại a, ngươi là rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh ra tới a. Nghe được cái này quái dị thanh âm. Ta phía sau lưng không lý do mạo hiểm khí lạnh. Ta là một cái muốn lấy mạng ngươi người. Không nghĩ tới ngươi trưởng thành còn rất nhanh. Vận khí không tồi sao. Còn kéo đến nhiều như vậy giúp đỡ. Bất quá này không có gì dùng. Bởi vì ngươi cuối cùng đều sẽ chết. Hiện tại thời cơ không tới. Ngươi hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Ngươi phóng cái gì thí đâu. Ngươi biết hắn là ai sao? Lôi lão hổ là cái bạo tính tình. Nói liền tưởng sách theo rìu chữa cháy xông lên đi. Người kia đầu cười lạnh vài tiếng nói. Lôi lão hổ đúng không? Hôm nay này bút chướng ta nhớ kỹ. Còn có ta nhắc nhở ngươi một chút. Hắn chính là Tề gia 20 năm trước một viên khí tử. Ngươi thật đúng là trở thành một khối bảo. Cách chương.